Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 776, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. An Ly nghe được các nàng trò chuyện, không có đi xen vào, tâm lý lại là oán thầm không thôi. Một đám hoa si, không có thuốc chữa. Bất quá, tuy nhiên mấy tên nữ tiếp viên hàng không trong lời nói tràn ngập ấu trĩ vị đạo. Nhưng An Ly cũng không thể không thừa nhận tên kia thật sự dài cực kỳ đẹp trai. Nếu như không phải hắn cố ý nhằm vào chính mình hai lần, An Ly cảm thấy hắn tuyệt đối là chính mình bạn trai tối lý tưởng khuôn mẫu. Thậm chí nàng cũng rất nguyện ý cùng hắn phát sinh một ít gì để cho mình phá cái dưa. Nhưng cũng tiếc, bởi vì hai lần trước sự tình, An Ly đối với hắn hào cảm đã đánh mất hầu như không còn. Còn lại chỉ có bất mãn cùng chán ghét. Rất nhanh, máy bay cất cánh, An Ly vốn định ổ ở phía sau không đi lên, miễn cho lại đắc tội Giang Bác, bị hắn kiếm cớ khai trừ. Nhưng là, Giang Bác lại điểm danh muốn để An Ly vì chính mình phục vụ. Mấy tên nữ tiếp viên hàng không đều rất hâm mộ, nhưng là An Ly lại tâm lý trầm xuống. Không tốt, tên kia thế mà điểm danh muốn ta phục vụ, khẳng định không có ý tốt. Tuy nhiên tâm lý lo sợ bất an, nhưng An Ly cũng chỉ có thể kiên trì phía trên, nhìn trước mắt vị này đoan đoan chính chính đứng ở trước người mình. Lộ ra miễn cưỡng mỉm cười mỹ thiếu nữ An Ly, Giang Bác cười nói với nàng, thế nào, ta lại là Cát Tường hàng không công ty lão bản, ngoài ý muốn sao? Ngoài ý muốn, An Ly thấp giọng đáp, Giang Bác, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại có năng lực khai trừ ngươi sao? Ngươi có sợ hay không? An Ly đồng tử co rụt lại, cảm thấy mình bị hắn lời này vũ nhục, liền cắn răng không cam lòng nói, người khác quá phách lối, coi như ngươi là lão bản, nhưng công ty cũng có quy định của công ty chế độ. Ta lại không phạm sai lầm, ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Giang Bác thản nhiên nói, quy củ là người định, ta là lão bản, hiện ở công ty quy củ ta quyết định, làm sao, ngươi không phục, ngươi, Giang Bác nói tiếp, ngươi cái này nhân viên tại đối mặt lão bản thời điểm, hô to gọi nhỏ, thái độ phục vụ không tốt đẹp gì, không hợp cách, cho nên ta muốn khai trừ ngươi, lý do như vậy, ngươi cảm thấy nếu như báo đi ra, đủ sao? An Ly thân thể mềm mại khẽ run, khuôn mặt trắng bệch, ngươi vô sỉ. Giang Bác mỉm cười, sợ sao? An Ly mũi hơi hơi mỏi nhừ, trong mắt ngậm lấy nước mắt, hốc mắt đỏ rực, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ thì nhằm vào ta? Ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi quá phận, ô ô, Giang Bác nói, khóc đi khóc đi. Khóc đến càng lớn tiếng, chứng minh tâm lý của ngươi tố chất càng không vượt qua kiểm tra. Càng không hợp cách, càng cái kia bị khai trừ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, An Ly vội vàng ngừng tiếng khóc. Hàm răng cắn miệng môi dưới, giữ dằn chừng lấy Giang Bác. Nghĩ thầm ngươi người này là ma quỷ sao? Tuy nhiên đừng khóc, nhưng An Ly trong mắt lại ngậm lấy nước mắt. Qua lâu. Nàng tài nhược yếu đối Giang Bác nói, Giang Tổng, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên cùng ngài đối nghịch, cũng không nên chống đối ngài, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta không muốn lại mất đi hiện tại phần công tác này. An Ly nước mắt rưng rưng nhìn qua Giang Bác, ăn nói khép nép cầu xin, Giang Bác nhìn nàng chằm chằm mấy giây, tiếc nuối nói, xin lỗi. Đã quá muộn, An Ly sắc mặt lại trắng, lại cắn chặt môi, không nói nữa. Máy bay đến Yến Kinh về sau, An Ly nhận được công ty hàng không sa thải thông báo. Vốn cho là mình bị khai trừ thì khai trừ. An Ly tuy nhiên thương tâm khổ sở, nhưng cũng không phải không thể thừa nhận. Có thể để nàng cảm giác có chút sụp đổ chính là ba ba An Vĩ bên kia cũng nhận liên lụy. thế mà bị công ty hàng không thông báo ngừng bay, mà lại bay thời gian chờ thông báo. Tại sao có thể như vậy a? An Ly người đều mộng. Giang Bác thề chính mình cũng không có khiến người ta đi an bài An Vĩ ngừng bay. Hắn cho Trang Miểu gọi điện thoại nói đúng lắm, để hắn cho Cát Tường hàng không công ty chào hỏi. Lần này chuyến bay phía trên, gọi An Ly cái này tiểu cô nương có chút ý tứ. Để công ty hàng không bên kia đem nàng từ, nhưng ai có thể nghĩ tới, An Ly ba nàng cũng là lần này chuyến bay cơ trưởng đâu. Đoán chừng là công ty hàng không bên kia não bổ quá độ. Còn tưởng rằng là An Ly cùng An Vĩ hai cha và con gái đều đem Giang Bác đắc tội. Cho nên vì để cho lão bản nguôi giận, liền đem bọn hắn cùng một chỗ an xếp lên trên. Nói đến, An Ly ba ba cũng có chút nằm thương hiểm nghi. Bất quá, chuyện này Giang Bác trước tiên còn cũng không biết. Hắn chỉ biết là nhiệm vụ hoàn thành. 5.000 tích phân tới tay, xuống phi cơ về sau, hắn liền tiến đến giám sát hội tham gia đại hội, chờ hội nghị sau khi kết thúc, mới sẽ xem xét an bài An Ly sự tình. Dù sao, An Ly tiểu cô nương này, Giang Bác trước sau sau đã phong nàng 3 lần, từ trên người nàng bắt 3 lần lông cừu, làm đến 15.000 tích phân, đối với loại này bảo bối tàng cô nương. Khẳng định không thể khi dễ thì mặc kệ. Giang Bác cũng không phải loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Cho nên, hắn dự định đưa An Ly một ít gì đó. Tỉ như nhà, xe a cái gì. Sau đó lại một lần nữa cho An Ly an bài công việc. Đem nàng trước đó mất đi đồ vật. Đều trả lại nàng. Cũng coi là xem như bồi thường. Đến mức nàng có chấp nhận hay không. Lại là một chuyện khác. Nhưng không tại Giang Bác cân nhắc phạm vi bên trong. Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo người máy giám sát hội nghị. Tại 2 giờ chiều tổ chức. Xong việc, đã là 4 giờ rưỡi chiều. Lần này đại hội chủ yếu thảo luận nội dung. Cũng là thành lập tương quan người máy dự luật. Cùng người máy thông dụng về sau. Sẽ đối xã hội loài người mang tới trùng kích. Trước tiên đem đủ loại vấn đề làm rõ ràng. Sau đó lại tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mặt khác, trí tuệ nhân tạo người máy sinh sản chế tạo, tiêu thụ khối này, dự định thành lập một cái công ty mới đến làm. Tên đều đã đăng ký tốt, thì kêu làm Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty. Trước mắt từ Miêu Thần Đông đảm nhiệm CEO, công ty này đi không được hắc cốt đầu loại kia cực kỳ cao cấp tinh vi chế tạo lộ tuyến. Nhưng dựa vào lấy toàn bộ Hoa Hạ quan phương công nghiệp chế tạo, lại có thể giảm xuống tiêu chuẩn, đem trí tuệ nhân tạo người máy đại quy mô sinh sản chế tạo ra. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo người máy chất lượng không có cách nào khác cùng hắc cốt đầu sản xuất chu nhất chờ. Mô phỏng sinh vật người máy so, nhưng trong hội nghị Miêu Thần Đông lại biểu thị, nhà này tương lai trí tuệ nhân tạo công ty vốn là chủ yếu bên trong cấp thấp trí tuệ nhân tạo người. Máy lĩnh vực, làm việc vụ phía trên, cùng hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo công ty khẳng định là có xung đột. Nhưng loại này xung đột cũng không phải là không thể được đền bù. Đầu tiên, Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty hạch tâm kỹ thuật đều đến từ hắc cốt đầu tập đoàn. Bọn họ đến giao phí độc quyền. Đây là không thể chạy được. Điều này sẽ đưa đến bọn họ sinh sản tiêu thụ càng giận bạo. Hắc cốt đầu bên kia thì kiếm được càng nhiều. Ngoài ra, Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty trước mắt cổ phần phân phối còn chưa hoàn toàn biết được. Nhưng Đàm Kiến Hoa bên kia bí mật hướng Giang Bác cam đoan. Hắc cốt đầu có thể lấy đầu tư phương thức cầm tới chí ít 20% cổ quyền. Xem ra không nhiều, nhưng trên thực tế đã vô cùng khả quan. Nhìn chằm chằm khối này bánh kem quá nhiều người nhiều lắm. Dù là quan phương, cũng chỉ có thể cầm 20% cổ quyền. Cho nên, thì cổ quyền phân phối mà nói. Hắc cốt đầu mặt bài cùng quan phương ngang hàng, thậm chí so quan phương càng nhiều. Nói thật, hắn vốn là không nghĩ tới quan phương sẽ để phía bên mình nhập cổ. bởi vì có độc quyền phí dụng, hắn cũng không phải rất quan tâm điểm này cổ phần. Nhưng có lẽ là bởi vì hắc cốt đầu làm ra dầu sát, tại trên quốc tế khoa học kỹ thuật xí nghiệp địa vị ngày càng lộ ra trọng, làm đến quan phương cải biến chủ ý a. Bất kể nói thế nào, đối Giang Bác tới nói, có cỗ quyền cầm vậy liền khẳng định là công việc tốt, hắn mới sẽ không cự tuyệt. Bất quá, hắc cốt đầu bên kia trí tuệ nhân tạo người máy chế tạo cũng sẽ không bởi vậy ngừng, ngược lại, lửa sẽ còn bùng nổ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.